Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 49, nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài lần chụp ảnh, Lý Giai Thư còn phấn khích hơn cả Lâm Thi Kỳ, chạy đến trước mặt người đàn ông trung niên, nói lời cảm ơn và lấy lại máy ảnh cho cô ấy, vừa đi vừa cúi đầu nhìn màn hình máy ảnh, xem từng bức ảnh một, vừa xem vừa chỉ trích nghiêm tự. Bức này không được, ánh sáng trên mặt tớ đều bị tay cậu che hết, trông tớ như cục than vậy, nghiêm tự, tớ hận cậu. Lý Giai Thư cũng không hề nương tay khi chê bai bản thân. Bức này cũng không được, mặt trời quá lớn, chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Ai mà chịu nổi ánh sáng như vậy chứ, làm cho mặt tớ trông không được mịn màng, nghiêm tự cậu cũng không che cho tớ một chút. Nghiêm tự đứng một bên nghe cô ấy phàn nàn cảm thấy rất bất lực, không nhịn được đáp lại. Che cho cậu thì cậu không hài lòng, không che cũng không được, cậu tự nghe lại xem, có phải lời người nói không? Lý Giai Thư hừ hừ hai tiếng đầy hợp tình hợp lý, không hề cảm thấy mình có vấn đề gì. Cậu nên che một cách có chiến lược, vừa che được ánh sáng trên đỉnh đầu, vừa phải để ánh sáng từ các góc khác chiếu vào mặt tớ nhiều nhất có thể. Nghiêm tự rất muốn bóp chết cô ấy, tôi chỉ muốn làm biểu tượng, thôi. Lý Giai Thư kết luận, vậy cậu quê mùa lắm. Nghiêm tự bị chọc tức đến không nói nên lời, vòng hai tay qua cổ cô ấy, làm động tác bóp nhẹ. Tuy không dám dùng sức, nhưng cũng coi như chút được chút giận. Bóp xong, cậu ta lười nghe cô ấy nói nhảm, quay đầu đi tìm Chu Thừa Quyết. Lúc này, anh chàng này đang ở bên cạnh Sầm Tây, một tay cầm chiếc quạt kỷ niệm của khu du lịch mà không biết ai đưa cho, che trên đầu Sầm Tây, tay kia thỉnh thoảng vuốt trên màn hình điện thoại mà cô gái đang cầm, cúi đầu, không biết đang nói gì. Lại gần nghe, thì ra là đang dạy Sầm Tây cách lấy khung hình và chụp ảnh bằng điện thoại. Hiểu chưa? Chu Thừa Quyết bình tĩnh hỏi. Hiểu rồi, Sầm Tây gật đầu. Cô ít dùng điện thoại, càng không thường xuyên chụp ảnh, nhưng khả năng tiếp thu rất tốt, nhanh chóng nắm bắt được những điểm chính. Thử xem, Chu Thừa Quyết nói, Sầm Tây đáp lại, được, vừa mới giơ điện thoại lên, đã thấy Nghiêm Tự xuất hiện trong khung hình. Chu Thừa Quyết, Lý Giai Thư cô lập tôi, vừa hay, các cậu lấy tôi luyện tập. Nghiêm Tự giơ tay chữ V về phía ống kính. Sầm Tây khẽ cười, lại đáp lại một câu, được, làm theo những điều Chu Thừa Quyết vừa dạy về cách chụp ảnh, điều chỉnh góc độ và độ phơi sáng, cẩn thận nhấn nút chụp. Xong chưa? Nghiêm Tự gọi, xong rồi. Sầm Tây vẫy tay với cậu ta, cậu lại xem. Nghiêm Tự nghe vậy chạy vài bước lại, gần đến chỗ hai người, thấy Sầm Tây đưa bức ảnh vừa chụp trong điện thoại cho Chu Thừa Quyết, với vẻ mặt mong chờ được khen ngợi, cong mày hỏi anh. Thế nào, chụp có đẹp không? Tôi học cũng khá nhanh đấy chứ. Trong nhận thức của Sầm Tây, Chu Thừa Quyết thường là người không tiếc lời khen. Bình thường cô làm việc gì đó, thường xuyên nghe được từ miệng anh những lời khen như được, giỏi, thông minh, bức ảnh vừa rồi, cô tự cho là chụp cũng không tệ. Dù là góc độ hay ánh sáng, đều làm theo những gì anh dạy trước đó. Vốn tưởng cũng có thể như trước, nghe được lời động viên của anh. Nào ngờ, giây tiếp theo. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên chậm rãi vang lên bên tai. Bình thường, nói xong, anh còn bổ sung một câu. Rất bình thường, Sầm Tây có chút bất ngờ, thu lại ánh mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn lại bức ảnh trong điện thoại. Yêu cầu về nhiếp ảnh của anh cao như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi lại thấy khá ổn? Là bố cục toàn cảnh không tốt à? Sầm Tây lẩm bẩm một mình. Chu Thừa Quyết không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ra. Những thứ khác đều tốt, nhưng nhân vật thì không. Sầm Tây, Nghiêm Tự không phục, cầm lấy bức ảnh xem, biện hộ cho mình. Thế này còn chưa được à, nếu không nói là Sầm Tây chụp, tôi còn tưởng là ảnh quảng cáo của thương hiệu lớn nào đó ngoài phố. Đầy đủ mặt mũi, tay chân, Chu Thừa Quyết liếc cậu ta một cái không biểu cảm, không đáp lại. Nghiêm Tự bèn quay sang Sầm Tây, khen ngợi hết lời. Chụp rất tốt. Kỹ thuật chụp ảnh của cậu có thể đi thi rồi, cứ lấy bức ảnh của tôi này đi dự thi. Giọng Nghiêm Tự hơi lớn, thu hút sự chú ý của vài nam sinh đang chụp ảnh xung quanh. Một nhóm người đều là do Lâm Thi Kỳ hẹn đến, tuy là từ lớp mỹ thuật và lớp thể dục, chưa quen lắm với mấy người lớp tên lửa, nhưng đều là học sinh trường Nam Cao, lần này lại cùng nhau đi chơi, nghe Nghiêm Tự khen ngợi quá trời, cúi đầu nhìn mấy tác phẩm thảm họa mà mấy cậu bạn vừa chụp. Vội vàng cầm điện thoại chạy đến trước mặt Sầm Tây. Xin chào bạn học, cho hỏi bây giờ cậu có rảnh không? Nam sinh đi đầu lịch sự hỏi, có thể giúp chúng tôi chụp vài tấm không? Đúng vậy, đều là cùng nhau đi chơi, nhân tiện làm quen. Một nam sinh khác cười nói, tôi tên Lâm Chiết, cậu ấy tên Vương Thước, còn cậu? Được thôi, đối với yêu cầu hợp lý của người khác, Sầm Tây hầu như rất ít khi từ chối. Tôi tên, đang định tiến lên nhận điện thoại của đối phương. Cô gái bỗng cảm thấy cổ tay bị một lực kéo nhẹ, kéo cô lùi lại hai bước nhỏ, cắt ngang lời tự giới thiệu của cô. Sau đó, cô thấy Chu Thừa Quyết, người vốn đứng sau cô, đã nhanh chóng chắn trước mặt mấy nam sinh. Cậu ấy không rảnh, tôi chụp cho các cậu, đưa điện thoại đây. Vài phút sau, tất cả những người Lâm Thi Kỳ hẹn đều đến đông đủ, không biết từ đâu cô ấy lấy ra một lá cờ nhỏ, vẫy về phía mọi người. Đều đến rồi chứ, vậy đi thôi, tớ đã nhờ bố mẹ cử xe du lịch đến, xe hơi lớn, không vào được ngõ, chúng ta đi bộ ra đầu ngõ để lên xe nhé. Lâm Thi Kỳ có giọng nói lớn, Khúc Niên Niên và mấy cô gái khác cũng giúp cô ấy gọi mọi người, một đám đông nhanh chóng tập hợp thành hàng một cách trật tự. Các nam sinh xách hành lý, các nữ sinh tay trong tay, khi cây tình yêu phía sau mọi người dần trở nên mờ nhạt, chương trình phát thanh định giờ của khu phố cổ vừa đúng lúc vang lên. Sau một đoạn nhạc piano du dương, giọng nói của nhân viên khu du lịch từ từ vang lên bên tai. Thời gian trôi qua, từ nay về sau núi cao đường xa, những con phố cổ ở Nam Gia gửi lời chúc đến mọi người, tương lai tươi sáng, một đường hoa nở, ngày tháng bình an, năm năm tháng tháng luôn gặp lại. Lý Giai Thư ôm cánh tay Sầm Tây, trước đây thường đến, luôn nghe chương trình phát thanh này, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, hôm nay nghe sao lại muốn khóc thế này. Nghiêm Tự bên cạnh xách 6 chiếc vali, miệng vẫn không ngừng nghỉ, hừ hừ 2 tiếng bắt đầu kiếm chuyện. Cậu vẫn nên đọc nhiều sách hơn đi, nếu không sau này nghe những câu như vậy, vẫn chỉ biết nói, muốn khóc quá. Lý Giai Thư cũng không quan tâm Nghiêm Tự đang xách nhiều đồ như vậy, gõ lên đầu cậu ta 2 cái bang bang. Sầm Tây không nhịn được cười khẽ, sau đó theo bản năng quay đầu, ngẩng lên nhìn Chu Thừa Quyết bên cạnh cũng đang xách đầy đồ. Thiếu niên dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn cô. Sao vậy? Sầm Tây chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có cảm xúc gì không? Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày, tưởng cô muốn trò chuyện gì đó đặc biệt với mình. Kết quả giây tiếp theo nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh nghiêm túc nói. Có thể viết một bài văn 800 chữ đưa tôi sẽ giúp cậu sửa. Chu Thừa Quyết, xe du lịch mà nhà Lâm Thi Kỳ cử đến là loại chuyên dụng của khu du lịch, chỉ có mái che nắng, bốn phía không kín, thuận tiện cho việc xuống xe bất cứ lúc nào, cũng có thể ngắm cảnh xung quanh một cách tối đa. Các cô gái không mang hành lý, Lâm Thi Kỳ liền sắp xếp cho mọi người lên xe trước để chọn chỗ ngồi. Ban đầu Lý Giai Thư muốn ngồi với Sầm Tây, nhưng bị Nghiêm Tự kéo đi với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Chuyến đi này mọi người đều rất nhiệt tình và thân thiện, Sầm Tây không quan tâm ngồi với ai. Sau khi tùy ý tìm một chỗ trống ở hàng ghế trước ngồi xuống, nhanh chóng có một nam sinh đi đến trước mặt cô. Xin chào, tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Vừa hay có thể làm quen. Nam sinh mỉm cười ôn hòa, Sầm Tây nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhận ra là người vừa nhờ mình chụp ảnh, nhưng bị Chu Thừa Quyết cướp mất giữa chừng, vui vẻ gật đầu. Được chứ, cậu tên là Lâm Chiết phải không? Cậu ta vừa mới tự giới thiệu. Đúng, trí nhớ của cậu thật tốt, còn có thể nhớ được. Nam sinh cười càng rạng rỡ. Còn cậu, tôi tên là Sầm, giọng nói ngọt ngào của cô gái vừa cất lên, vẫn chưa kịp tự giới thiệu xong, đã thấy Chu Thừa Quyết từ cửa trước của xe bước lên, đương nhiên đi đến trước mặt hai người, nhíu mày. Không giữ cho tôi một chỗ à? Anh đang hỏi Sầm Tây. Cô gái có chút bất ngờ há miệng. À, cái đó, phía sau còn nhiều chỗ lắm. Cô nói xong, vội chỉ về hướng Lâm Thi Kỳ, cũng không biết vì sao, tim đập không khỏi tăng nhanh. Chu Thừa Quyết trầm mặt, nhìn về hướng cô chỉ, thấy Lâm Thi Kỳ ngồi ở phía sau xe du lịch, đang nhiệt tình vẫy tay với anh, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Ở đây, còn chỗ, mau lại đây. Chu Thừa Quyết bực bội lấy đầu lưỡi chạm vào má, sau đó lại hít sâu một hơi, thu lại vẻ mặt, hơi cúi người xuống lịch sự yêu cầu nam sinh bên cạnh Sầm Tây. Anh bạn, xin lỗi, tôi hơi say xe, có thể đổi chỗ với cậu không? Muốn ngồi phía trước một chút. Lâm Chiết đang mải mê cho Sầm Tây xem ảnh mình vừa chụp trên điện thoại, Nghe vậy động tác đột nhiên dừng lại, theo bản năng ngó lên hàng ghế trước, nghĩ thầm phía trước không phải còn mấy chỗ trống sao. Tuy nhiên anh chàng trước mặt đã lên tiếng, vẻ mặt có vẻ hơi khó gần, nam sinh cũng không do dự, mỉm cười gật đầu, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Sầm Tây, nhường chỗ cho anh. Động tác vẫy tay của Lâm Thi Kỳ ở hàng ghế sau dừng lại giữa không trung, Lâm Chiết liếc nhìn, bèn đi về phía đó, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh cô. Em gái, anh đến bầu bạn với em đây. Hai người là anh em họ, từ nhỏ đến lớn ở bên nhau không ít lần chê bai đối phương. Lâm Thi Kỳ hậm hực hừ hai tiếng với anh, nhỏ giọng hỏi. Sao anh lại xuống đây? Lâm Chiết hai tay giang ra. Anh Chu của em nói bị say xe, anh biết làm sao? Lâm Thi Kỳ ngạc nhiên nhìn quanh chiếc xe du lịch thoáng gió. Loại xe này cũng có thể say xe à? Thôi được rồi, vậy em lên. Lâm Thi Kỳ nói, anh tự ở đây đi. Nói xong, cô ấy đứng dậy nhanh chóng đi về phía trước, đến trước mặt Chu Thừa Quyết, vội vàng nháy mắt với Sầm Tây vài cái. Người sau nhận được động tác nhỏ của cô ấy, hiểu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không quên chuyến đi này vốn là nhờ vả, càng không quên mục đích ban đầu của Lâm Thi Kỳ. Cô gái nhỏ mím môi, nhanh nhẹn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cũng không quan tâm Chu Thừa Quyết hỏi cô làm gì, chân bước nhanh không quay đầu lại đi về phía sau. Sau vài lần thay đổi, Lâm Thi Kỳ cuối cùng cũng được ngồi cạnh Chu Thừa Quyết như ý muốn. Cô gái trên mặt tràn đầy nụ cười phấn khích và ngại ngùng, đang định tìm một chủ đề để trò chuyện với Chu Thừa Quyết, không ngờ thiếu niên bên cạnh lại mở lời trước cô. Vừa hay, vốn còn đang muốn tìm cơ hội nói riêng với cậu. Chu Thừa Quyết lấy điện thoại từ trong túi quần ra, không biểu cảm nói. Cậu cho tôi mã QR thanh toán. Lâm Thi Kỳ nhất thời không phản ứng kịp. Hả, mã QR thanh toán? Chu Thừa Quyết lặp lại một lần. Ồ, được, Lâm Thi Kỳ không biết anh muốn làm gì, nhưng yêu cầu của người trong mộng, cô ấy rất khó từ chối, lập tức nghe lời làm theo. Sau đó nghe thấy một tiếng bíp, bên Lâm Thi Kỳ hiển thị đã nhận được một khoản tiền. Cô mở ra xem, giật mình vì số tiền lớn. Cậu làm gì vậy? Tôi rất xin lỗi, Chu Thừa Quyết lịch sự giải thích với cô. Tin nhắn Sầm Tây trả lời cậu hôm đó là do tôi gửi, tôi đã lấy điện thoại của cậu ấy. Ý gì cơ? Lúc này Lâm Thi Kỳ rất bối rối, vì một số lý do không tiện nói ra bên ngoài, cậu ấy đang rất cần tiền, nhưng lại không muốn mượn chúng tôi, cảm thấy chúng tôi đang thương hại cậu ấy, vì vậy tôi chỉ có thể mượn cách này để đưa tiền cho cậu ấy. Chu Thừa Quyết có thái độ xin lỗi rất chân thành. Xin lỗi bạn học, chuyện này quả thật là lỗi của tôi. Tiền chuyến đi nghỉ dưỡng này chắc chắn không thể để gia đình cậu chi trả. Tôi sẽ mời khách để tạ lỗi, bao gồm cả số tiền hơn 2.000 tệ cậu đưa cho Sầm Tây. Tôi cũng sẽ trả lại cho cậu trước. Còn xin cậu giúp đỡ, đừng nói với cậu ấy. Lâm Thi Kỳ sững sờ một lúc, mất vài phút để sắp xếp lại suy nghĩ. Lâm Thi Kỳ cũng là một người thông minh, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, nhanh chóng hiểu ý của Chu Thừa Quyết. Cô ấy hiếm khi thích một người như vậy, nói không thất vọng chắc chắn là nói dối. Nhưng nghĩ lại kỹ càng những chi tiết tương tác của mọi người trong thời gian qua, lại nhanh chóng cảm thấy kết quả này dường như mới là hợp lý nhất. Lâm Thi Kỳ im lặng một lúc, khi nhìn lại Chu Thừa Quyết, ánh mắt đã không còn giống như lúc nãy. Vậy, cậu thích cậu ấy phải không? Phải, Chu Thừa Quyết thừa nhận rất thẳng thắn. Thật ra hẳn là rất rõ ràng, cơ bản mọi người đều nhìn ra, trừ bản thân cậu ấy không biết. Vì vậy cũng xin cậu đừng trách chuyện này lên cậu ấy. Cậu ấy không biết, cũng là do tôi suy nghĩ không chu toàn. Nếu muốn trách thì trách tôi. Ôi chao, trách gì chứ? Cậu ấy là bạn của tôi. Bản thân tôi nhờ cậu ấy giúp việc này, đã rất khó xử cho cậu ấy rồi. Cũng là nhân cơ hội cậu ấy thiếu tiền. Đây là vấn đề của tôi. Lâm Thi Kỳ xua tay. Trước đó cô ấy cũng bị vẻ đẹp làm mờ mắt. Lúc này tỉnh táo lại nghĩ lại, sự yêu thích của Chu Thừa Quyết dành cho Sầm Tây rõ ràng không thể rõ ràng hơn. 2.000 tệ đó coi như tôi cho cậu ấy mượn để ứng trong lúc cấp bách đi. Tôi sẽ chuyển lại cho cậu. Cậu ấy là bạn của tôi. Tôi cho cậu ấy mượn cũng không sao. Lâm Thi Kỳ nói xong, liền định chuyển số tiền đó lại cho Chu Thừa Quyết. Thiếu niên lập tức lên tiếng. Không cần đâu, cậu ấy nợ tôi là được rồi, không cần nợ người khác. Không thể tin được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Kỳ nhớn mày, có chút bất ngờ khi nghe được những lời như vậy từ miệng Chu Thừa Quyết. Cô gái lập tức nhịn cười cố ý trêu chọc anh một câu. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không trách cậu ấy đâu. Bây giờ tôi quan tâm đến cậu ấy hơn nhiều so với quan tâm đến cậu. Nghe vậy, Chu Thừa Quyết lập tức tỏ ra cảnh giác. Vậy thì cậu hết hy vọng rồi, đừng nghĩ nữa, cậu ấy không có hứng thú với con gái. Nói xong, anh còn bổ sung một câu, lần sau tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người ở đội bơi. Lâm Thi Kỳ hài lòng gật đầu, giới thiệu nhiều một chút nhé. Chu Thừa Quyết, đủ cho cậu, đi đây, cảm ơn. Chu Thừa Quyết cũng không nói chuyện nhiều với cô ấy nữa. Sau khi giải thích rõ mọi chuyện và đưa tiền xong, anh không ở lại vị trí này lâu, đứng dậy đi thẳng về phía Sầm Tây. Đi qua lối đi hẹp giữa xe du lịch, Chu Thừa Quyết một lần nữa dừng lại trước mặt Lâm Chiết, người đang ngồi cạnh Sầm Tây ở hàng ghế sau, giọng điệu vẫn lịch sự như trước. Anh bạn, thương lượng với cậu một chút, có thể đổi chỗ một lần nữa không? Lâm Chiết ngớ người, anh Quyết, không phải vừa nãy anh nói sợ say xe sao? Chu Thừa Quyết mặt không đỏ tim không đập, nghiêm túc nói. Ồ, đúng vậy, nhưng tôi vừa mới nhớ ra, cơ thể tôi hơi đặc biệt. Ngồi hàng ghế trước dễ bị say xe, nên vẫn là đổi ra hàng ghế sau thì tốt hơn. Lâm Chiết, Sầm Tây, Chu Thừa Quyết, làm phiền rồi, cảm ơn anh bạn. Lời của tác giả, thấy nhiều bạn hỏi về tiến độ đại học, là thế này, chuyện này chủ yếu là về thời học sinh cấp 3, nhưng dòng thời gian cơ bản chỉ đến đầu học kỳ 2 lớp 11, nên cũng không còn nhiều nữa, sắp đến đại học rồi. Cách chương.